Dạp chiếu phim địa ngục, quyển 10, góc truyện audio.com. Một tháng trôi qua, Diệp Tưởng nhìn tờ giấy trước mắt, giấy thông báo thu phí 3 ngày, 14 đến 15 đi chơi đảo Trường Nguyệt, mọi người đều phải thu. An Nguyệt hình trên bục giảng nhìn mọi người phát giấy thông báo xuống. Nói, hoạt động chơi xuân lần này tính đến sau khi kết thúc kỳ thi cuối kỳ mới đi. Bất quá, lần này thành tích dự thi cũng không tệ lắm, nhất là Tôn Di Tinh đứng nhất khối, cho nên được các lão sư thông qua. Bởi vậy, phòng giáo vụ quyết định tổ chức hoạt động chơi xuân lần này. Mọi người đều biết, Trường Nguyệt Đảo là khu du lịch ở Đông Giang, có nông sản là cam quýt, có thể nói là nổi tiếng toàn quốc. Ở thế giới này, cam quýt ở Trường Nguyệt Đảo phi thường có danh tiếng. Hàng năm lượng xuất khẩu đến khắp các tỉnh trong nước gần như đứng nhất thị trường. Rất nhiều người cho rằng điều này liên quan đến loại đất ở Trường Nguyệt Đảo. Trên hòn đảo này vẫn chưa có những công trình công nghiệp nặng. Đa số đều làm nông, cho nên thổ nhưỡng chưa bị ô nhiễm, chất đất lại tương đối tốt. Trường Nguyệt Đảo cũng chủ yếu dựa vào du lịch nông sản cam quýt để thêm thu nhập. Năm đó Ngô Quảng Liệt chính bởi vì dựa vào nhận thầu trồng cam quýt mà trở nên giàu có. Gần đây không khí lạnh đã không còn ảnh hưởng đến thành phố Đông Giang nữa. Nên lệnh cấm thuyền rời bến đã được giải trừ. Cuối tuần chúng ta sẽ đi Trường Nguyệt Đảo. Các học sinh lập tức phấn chấn hẳn lên. Cư nhiên, có thể đi đến Trường Nguyệt Đảo. Hơn nữa là toàn thể học sinh. Hảo, các ngươi mang thông báo về. Phần này phải thu xong phí chơi xuân, thống nhất giao cho Tôn Di Tinh. Hảo, ta không chiếm dụng thời gian của lão sư Tắc Lan nữa. Kế tiếp đến tiết tiếng Anh. Sau khi nói xong, hắn liền rời khỏi phòng học. Grandier một bên bắt đầu bước vào. Trường Nguyệt Đảo, ở nơi đó, nắm giữ rất nhiều manh mối. Khi mọi người đang chuẩn bị thảo luận kế hoạch hành động, bỗng nhiên, ngoài cửa phòng học bước vào một bài thi nữ tử. Mụ, Di Hoa, ta đến đây, nói ngắn gọn, trong một tháng này, Tôn Tích Kính vẫn ở trong nhà Di Hoa. Nàng tựa hồ rất thích mặc y phục màu trắng. Chỉ cần đi ra bên ngoài, khẳng định quần áo đều toàn bộ là màu trắng. Hoàn toàn không giống như một nữ tử từ thế kỷ 21 xuyên Việt đến. Nàng mang theo một cà men. Rõ ràng là đến đưa cơm cho Vũ Sóc, không thể không nói, Tích Kính có cảm tình sâu đậm với Vũ Sóc. Trong một tháng qua, Vũ Sóc cũng biết rất nhiều tình báo từ trong miệng nàng. Nhưng những thông tin hữu dụng chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Đặc biệt, điểm mấu chốt nhất, thân phận phụ thân nàng. Nàng vẫn thủy chung chưa từng lộ ra. Một tháng qua, nàng đã khiến huynh muội Tôn gia hoàn toàn tin tưởng nàng đến từ tương lai. Bởi vì tất cả những tin tức lớn trong tháng đều được nàng nói ra chính xác. Bởi vì nàng có chuẩn bị mà đến, dù là xổ số, tỷ số bóng đá, thế cục chính trị quốc tế đều thuộc như lòng bàn tay. Chỉ cần điểm ấy năng lực của nàng có thể mở ra bàn tay vàng. Cùng với mấy nhân vật xuyên Việt kia giống nhau, thăng chức rất nhanh, mà kế tiếp chính là vấn đề cha mẹ bên kia. Giải quyết vấn đề này phương pháp rất đơn giản. Tôn Tích Kính trực tiếp báo trước thị trường chứng khoán mỗi ngày. Kết quả khiến cha mẹ Tôn gia đem nàng tôn sùng như là thiên tài phân tích thị trường chứng khoán. Mà Vũ Sóc cũng bảo rằng nàng là muội muội tốt của mình. Cả nhà bằng hữu vừa xuất ngoại, cho nên để nàng ở nhờ một thời gian, cha mẹ nàng đương nhiên lập tức đồng ý. Tích Kính đã nói không cần đến đưa cơm cho ta. Vũ Sóc cười khổ nói. Ngươi mỗi ngày nấu cơm cũng rất vất vả. Không có việc gì, những thứ này đều là ngươi dạy ta làm. Ta thích nhất chính là nấu nướng. Diệp Tưởng đã rời đi. Không muốn quấy rầy đôi mẹ con này. Dù sao những chuyện bọn họ nói với nhau, Vũ Sóc đều sẽ nói lại cho hắn. Mọi người chung quy đều phải đi đến canteen. Chỉ có một số ít lưu lại giám thị Tôn Tích Kính. Vũ Sóc cùng Tích Kính ở trong phòng học ăn cơm. Nhìn nữ nhi tương lai của mình, Vũ Sóc hiện tại đối với nàng cũng có chút cảm tình. Chung quy, nàng vẫn là cốt nhục của chính mình. Chẳng qua mẫu thân của nàng là Tôn Di Hoa, không phải Bạch Vũ Sóc. Nàng không có khả năng diễn đến thời điểm nàng lớn như vậy. khi đó là Tôn Di Hoa ở bên nàng, ăn cơm được một nửa, biểu tình Tích Kình bỗng nhiên nghiêm túc, hạ giọng nói, mụ mụ, lúc này đi Trường Nguyệt Đảo, ta cũng phải đi, Vũ Sóc đã sớm dự đoán được nàng vì Trường Nguyệt mà đến. Bất quá nàng cũng không chủ động hỏi, chung quy nếu là sự tình có thể nói, Tích Kình sẽ nói cho nàng trước tiên, lúc này đi đến Trường Nguyệt Đảo sẽ phát sinh cái gì? Ngươi không thể nói, đúng không? Tích Kình trầm mặc, ngươi nói cho ta biết hết thảy. Tuy rằng thực không thể tưởng tượng rằng phòng học này bị nguyên rủa, và ký ức của ta vẫn đang phát sinh những thay đổi. Bất quá ngươi thật sự vẫn có thể biết chính xác tương lai. Tuy rằng thực khác thường, nhưng ta cũng chỉ có thể tiếp nhận. Nói thật lúc này ta thật sự cảm thấy ngươi giống như tiểu đinh đương đến từ tương lai. Đây là cách gọi Doraemon ở thời đại này. Ta cũng cảm giác rất giống. Nói đến đây, Tích Kình bỗng nhiên ôm chặt Vũ Sóc một phen. Lúc này một đám người đều ngây dại nhìn. Thời đại này vẫn chưa có khái niệm bách hợp. Bộ dáng này của hai người không khỏi khiến mọi người suy đoán quan hệ của họ chính xác là gì. Tích Kình, để ta ôm ngươi một lúc đi. Mụ mụ, Tích Kình gắt gao ôm chặt Vũ Sóc. Thân thể của nàng không nhịn được mà phát run. Xem ra, chuyến đi đến Trường Nguyệt, sẽ phát sinh sự tình rất đáng sợ. Thậm chí, ở trong lịch sử nguyên bản, khả năng Tôn Di Hoa chết cũng không nhỏ. Nữ nhi này phi thường không muốn rời xa nàng. Nhưng Vũ Sóc biết, tương lai nàng nhất định sẽ rời khỏi bộ điện ảnh này. Về sau, nàng sẽ không xuất hiện nữa. Sau khi cơm nước xong, mang theo Carmen, nàng chuẩn bị rời khỏi lớp. Vũ Sóc nói muốn đưa nàng đi, nhưng nàng cự tuyệt, mà quá trình đi đến lầu một thì gặp một người. Hầu Tước, bất quá đối với Tích Kình, Hầu Tước chính là cữu cữu của nàng. Tôn Di Tinh, muốn về sao? Ân, Tích Kình tựa hồ ở trước mặt Hầu Tước có chút không thoải mái. Lúc này, ta muốn đi Trường Nguyệt Đảo. Lần này chơi xuân là cho những học sinh lớp 6 năm nhất. Ta biết, bất quá, ta không cùng đi với mọi người. Thật lâu sau, Hầu Tước mới gật đầu. Đã biết, ngươi cũng bảo trọng, cữu cữu, khi nàng sắp xuống cầu thang. Nháy mắt, nàng từ từ quay lại nhìn Hầu Tước đang bước lên lầu. Sau đó, thân ảnh của nàng, cứ như vậy chậm rãi tiêu thất. Ngày tháng nhanh chóng trôi qua, ngày đi đến Trường Nguyệt Đảo rốt cuộc đã tới. Tin tức về Hoàng Phủ Vô Kỵ vẫn như trước không rõ. Cano ngừng ở bến tàu. Từng đoàn học sinh nối đuôi nhau đi lên. Đi Trường Nguyệt Đảo, nhất định là cao trào trong bộ điện ảnh này. Chỉ trong hai ngày ngắn ngủi sẽ phát sinh những gì? Hoàn toàn không thể dự đoán. Ha ha, thoải mái ghê. Tiến vào khách phòng trong cano. Lý Gia Hân đem hành lý vứt xuống. Phóng lên trên giường gần nhất nằm. Thẳng thắn mà nói, tuy rằng là phòng ngủ chung, nhưng thời gian mọi người trao đổi tin tức cùng Diệp Tưởng ít đến mức đáng thương. Thậm chí rất nhiều người thường xuyên đi đến phòng ngủ của những người khác ngủ. Từ khi khai giảng đến nay, Diệp Tưởng cùng bọn hắn nói chuyện chưa đến 20 câu. Lúc này Diệp Tưởng đang đứng ở cửa, vừa muốn đi vào liền bị một đôi tay ở phía sau đẩy ra. Tên điên cút ngay cho ta. Người vọt đến rõ ràng là Chu Đào. Người này đối với Diệp Tưởng bài xích kịch liệt, mà nguyên nhân là do Diệp Tưởng, Kim Thư Đông, gây nên, hắn không ngừng thuyết phục mọi người. Nói giải Trác Hòa, Lâm Nhất Phàm bị quỷ giết chết. Kết quả không một ai tin lời hắn nói, mà hắn mỗi ngày đều nói đi nói lại, ý đồ muốn thuyết phục mọi người. Cũng đã nói với lão sư vài lần. Cuối cùng, mọi người đều đem hắn xem như kẻ điên, ghét cay ghét đắng vô cùng. Có thể nói, hiện tại Kim Thư Đông đã là con ghẻ quốc dân. Xui, người điên tránh ra ngoài cho ta. Diệp Tưởng cả giận nói, ta không phải kẻ điên, ngươi còn không phải kẻ điên. Mỗi ngày đều nói phòng học có quỷ, ta làm sao lại không thấy quỷ. Hôm nay tâm tình tốt không muốn cùng ngươi so đo. Lan, Chu Đào xoa xoa nắm tay. Cuối cùng Diệp Tưởng không thể không đi ra ngoài. Sau khi đi ra ngoài, mọi người đứng trên hành lang nhìn thấy Diệp Tưởng, liền lập tức thay đổi sắc mặt. trốn vào trong phòng, một nữ sinh đang đưa lưng về phía Diệp Tưởng còn chưa phản ứng. Đến khi Diệp Tưởng đến gần, lập tức quay đầu, sợ tới mức Hoa Dung thất sắc, nói, các ngươi như thế nào không nhắc nhở ta? Mấy nữ sinh nhìn thấy Diệp Tưởng đều sợ hãi. Không ai muốn nghe hắn nói chuyện trong lớp có quỷ. Hắn còn cố tình làm như không biết mệt. Mỗi ngày đều như thế. Sau một lúc lâu, cả hành lang náo nhiệt không còn một bóng người. Ai cũng đều nhanh chóng đóng cửa lại. Diệp Tưởng đối với kết quả này cũng nằm trong dự đoán. Trong trung học Quảng Nguyệt, nếu có người không biết Kim Thư Đông là ai, tuyệt đối chính là người mới chuyển đến. Ai cũng đều biết, trong lớp 6 có người điên. Cả ngày tuyên truyền trong trường học có quỷ, thậm chí phòng giáo vụ đã mời hắn uống trà vài lần. Nhưng đâu vẫn vào đấy, cuối cùng lão sư cũng lười quản, Kim Thư Đông càng ngày nhận càng nhiều khi dễ, bị đánh như cơm bữa. Mà đối với hắn, vũ nhục trên tinh thần càng là một chút cũng không hề gián đoạn. Cuối cùng, Kim Thư Đông tuyệt vọng, hắn biết, không có ai tin tưởng hắn, kỳ thật. Tôn Di Hoa thông qua chuyện của Tích Kính, cho rằng Diệp Tưởng cũng không phải nói dối. Nhưng, Di Tinh ngăn trở nàng, nói lúc này phụ họa với Kim Thư Đông cũng không có bất cứ ý nghĩa gì. Một khi chuyện của Tôn Tích Kính bị mọi người biết, sẽ dẫn đến hỗn loạn, không bằng, cứ chờ đợi tình hình, thậm chí khuyên muội muội, trăm ngàn lần đừng ở trước mặt Kim Thư Đông nói tin tưởng hắn. Người như Kim Thư Đông căn bản không có kín miệng, hắn có thể sẽ làm lộ chuyện nữ nhi đến từ tương lai cho người khác. Ý của Tôn Di Tinh là, cứ quan sát một thời gian nữa rồi mới cân nhắc làm như thế nào. Không cần phải mượn ngoại lực của Kim Thư Đông, nhưng, Tôn Di Hoa đối Kim Thư Đông phi thường đồng tình. Hắn nói là thật, nhưng không ai tin tưởng. Lúc này, một bàn tay vỗ vỗ bả vai Diệp Tưởng. Nàng đưa cho Diệp Tưởng một hộp sô-cô-la sữa, uống đi, đây cũng chính là điểm xuất phát tình cả của Kim Thư Đông và Tôn Di Hoa. Con thuyền, cứ như vậy xuất phát, chậm rãi hướng tới trường Nguyệt Đảo, chưa xong còn tiếp cách chương.